Rời khỏi công ty, Nhật Linh chạy xe thật nhanh đến nhà dì Út Xuân. Lúc nãy, ba cô cho biết đã có dặn dì 20 sen thật tươi để ngày mai trưng bàn Phật và bàn thờ của mẹ. Người ta bảo hoa sen cúng Phật rất tốt và mẹ cô cũng rất thích sen, cho nên từ ngày bà mất đi, kỳ dỗ nào cũng có hoa sen trên tủ thờ. Xe chạy đến cuối đường Hồ Văn Huê, Nhật Linh giảm tốc độ rồi rẽ vào một con hẻm lớn. Cuối cùng, cô dừng lại trước ngôi nhà ngói đỏ sang trọng rồi đưa tay nhấn chuông. Người con trai từ bên hông nhà ra mở cổng, trông thấy Nhật Linh, anh ta lộ vẻ vui mừng. Ơ kìa, Nhật Linh, lâu quá không gặp, hôm nay tới để lấy hoa sen. Nhật Linh cười, anh biết rồi còn hỏi, dì Út có nhà không vậy, anh Sang? Vào nhà cái đã, mẹ tôi có để lại bó sen đẹp cho cô nè. Nhật Linh dắt xe vào nhà, đúng như lời mình Sang nói. Vừa vào trong sân, Nhật Linh đã nhìn thấy bó sen còn nụ búp, được ủ cẩn thận trong lá bạc hà, để riêng một góc. Cô mỉm cười với vẻ hài lòng. Sen đẹp quá, dì Út đâu anh Sang? Minh Sang bước tới gần Nhật Linh. Mẹ tôi không có nhà, lúc nãy mẹ tôi có dặn tôi giao bó sen này cho cô. Nhật Linh gật đầu. Phải rồi, hồi sáng ba tôi đặt trước mà, bao nhiêu tiền vậy anh Sang? Minh Sang lắc đầu. Sen này tôi tặng cô, không nhận tiền đâu. Nhật Linh ngạc nhiên. Ý, anh làm vậy coi sao được? Mỗi khi nhà tôi tới đặt sen, dì Út vẫn tính tiền sòng phẳng mà. Nếu anh không lấy tiền, tôi chẳng dám nhận hoa đâu. Minh Sang cười dễ dãi. Có gì đâu mà ngại hả Linh? Bất quá tôi thay cô trả tiền cho mẹ tôi, như vậy cô không ngại nữa chứ. Ờ, anh Sang à. Nhật Linh, cô làm gì mà lúng túng vậy? Cứ coi đó là quà tặng của tôi dành cho cô. Cô nhận cho tôi vui nha. Nhật Linh nghiêm giọng. Anh Sang, khi không, sao anh lại nổi hứng tặng không hoa sen cho tôi vậy? Nói anh đừng buồn nha, tôi không thể tùy tiện nhận hoa theo kiểu này đâu. Đây là đồ cúng mà, đâu có thể coi như quà mà anh tặng bạn gái đâu. Hơn nữa, rằm tháng nào tôi cũng mua hoa sen, anh làm vậy kỳ lắm. Nếu không chịu nhận tiền thì tôi đành về không, chứ chẳng lấy hoa đâu. Giọng Minh Sang vang nài. Nhật Linh, sao em lại cố ý làm khó tôi như vậy? Bộ em không nhận thấy rằng tôi rất thích em hay sao? Hừ, biết ngay mà. Cuối cùng hắn cũng để lòi đuôi. Đâu có lý nào tự nhiên lại tử tế với mình như vậy chứ. Thật tức cười. Nhật Linh nhủ thầm trong lòng khi nghe Minh Sang bày tỏ ý định. Vốn là một cô gái thông minh, nhạy cảm, ngay từ đầu, Nhật Linh đã đoán ra được ý của Minh Sang. Cô quen với dì Út Xuân gần 2 năm, nên với cô, con trai cưng của bà cũng chẳng phải xa lạ gì. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Minh Sang đã tỏ ra rất thích Nhật Linh, nhưng cô giả lơ, bởi vì trong lần gặp đầu tiên ấy, cử chỉ Minh Sang cho cô thấy nhiều điều buồn cười. Anh ta thật ra chỉ là một cậu công tử nhà giàu, bất tài. Vì là con duy nhất nên được cưng chiều quá mức. Minh Sang bỏ học từ tuổi thiếu niên. Suốt ngày chỉ biết chưng diện áo quần, ngồi quán cà phê. Và thời gian còn lại ở nhà, anh ta luyện chưởng qua những tiểu thuyết kiếm hiệp. Từ chuyện kiếm tìm, lo đời sống hàng ngày, cho đến việc nhà cửa đều do một tay dì Xuân lo liệu. Đàn ông như vậy, có gì hấp dẫn với phụ nữ đâu chứ? Riêng với Nhật Linh, thì cái dạng dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm như Minh Sang hoàn toàn khác hệ với cô. Mới nhìn đã thấy không hợp, nên cô đâu để ý làm gì. Này nghe Minh Sang tỏ tình quá lộ liễu, Nhật Linh thấy tức cười, nhưng cô không để lộ ra vẻ mặt. Nhật Linh vờ ngạc nhiên. Anh nói cái gì? Anh thích tôi? Trời ơi, tôi có nghe lộn không vậy hả? Minh Sang khoát tay lia lịa. Không có đâu. Những gì em vừa mới nghe đều là sự thật đó mà. Nhật Linh, tôi thương em. Chỉ cần em gật đầu một cái, tôi lập tức nói với mẹ tôi sang hỏi em làm vợ ngay. Nhật Linh à, sống với tôi, em khỏi phải lo lắng gì cả. Cũng không cần phải làm, mọi chuyện đã có mẹ tôi lo liệu hết. Làm vợ tôi, em sẽ có cuộc sống thoải mái, sung sướng, muốn gì được đó. Em bằng lòng làm bạn gái tôi nghe Nhật Linh. Ồ, nghe anh nói sao tự dưng tôi cảm thấy mình diễm phúc quá chừng. Rất tiếc là tôi không có cái hạnh phúc đó đâu. Minh Sang à, bộ anh tưởng không lấy anh, tôi bị thiệt thòi, tôi không được thoải mái hay sao? Anh làm ơn nhìn lại đi, hoàn cảnh tôi đâu kém anh, nếu không nói là hơn gấp mấy lần nữa kìa. Tôi lại là con gái. Vậy mà tôi có thể tự lập được, tôi đã đi làm và mức lương cá nhân của tôi có thể nuôi được thêm vài nhân khẩu nữa kìa. Bộ anh không thấy rằng giữa chúng ta mọi cái đều trái ngược hay sao chứ? Thôi, làm ơn nhận tiền hoa cho tôi về, anh làm mất thời gian tôi hơi nhiều rồi đó. Nhật Linh, mặc kệ em nghĩ sao về tôi vẫn không rút lại lời nói của mình. Không có lấy tiền của em đâu. Anh không lấy tôi cũng vẫn trả. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ giá cả bao nhiêu tôi biết rõ rồi mà. Tiền đây nè, anh không cất, gió bay đừng hối hận nè. Dứt lời, Nhật Linh nhanh nhẹn ấn tờ giấy 20.000 vào tay Minh Sang, rồi ôm bó hoa sen đi thẳng ra xe. Cô không muốn mất thời giờ với những người như thế. Đây là lần cuối cùng cô sẽ không bao giờ đến đặt hoa nhà Minh Sang nữa. Nhất định là như vậy. Nhật Linh, em đừng đi. Minh Sang chạy theo ra cổng, đưa tay níu yên xe Nhật Linh. Cô bực bội gắt. Buông xe tôi ra coi. Anh làm gì vậy hả? Minh Sang vẫn giữ chặt xe cô, giọng anh như vang nài. Nhật Linh, em đừng có đối xử với tôi như vậy. Em quay lại đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Giữa tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Tôi đến đây là để mua hoa. Việc mua bán đã xong. Anh nên để tôi về. Đừng níu kéo thế này trông dị lắm. Nếu anh không nghe thì đừng có mong là có lần sau. Câu nói Nhật Linh lập tức có tác dụng ngay. Nghe cô dọa lần sau không đến nữa, Minh Sang vội buông tay. Em sẽ ghé đây nữa chứ, Nhật Linh. Nhật Linh không trả lời. Cô mở máy xe chạy đi, mặc cho Minh Sang đứng ngẩn ngơ ngay trước cổng nhà mình. Rời khỏi nhà anh ta một khoảng khá xa rồi, mà Nhật Linh vẫn còn chưa hết bực mình. Cô thật không hiểu sao Minh Sang lại có thể ăn nói táo tợn đến như thế. Một người con gái năng nổ như cô, làm sao có thể chấp nhận kẻ lười nhác như anh ta được chứ? Dù không phải là loại người kiêu hãnh, nhưng Nhật Linh cũng tự biết mình đẹp và có sức thu hút đối với người khác phái. Bằng chứng là đã có biết bao nhiêu chàng trai đeo đuổi tán tỉnh cô, nhưng mà trơ trẽn và đáng ghét như Minh Sang thì Nhật Linh mới gặp lần đầu. Đàn ông con trai gì không biết hổ thẹn khi tự nhìn nhận mình sống nhờ vào sức lao động của bà mẹ tội nghiệp, cả đời vất vả vì thương con. Dưới cái nhìn của Nhật Linh, Minh Sang là một thanh niên lười nhác, cù lần. Hành động vừa rồi của hắn đối với cô thật là khiếm nhã, khó chấp nhận. Nhật Linh định bụng sẽ mắng vốn vì Út Xuân chuyện này. Tiện dịp đó, cô nói thẳng cho dì biết là cô không bao giờ đến đặt hoa sen nữa. Rầm, đang chạy xe ngon trớn, Nhật Linh bỗng bị đảo tay lái, suýt té. Cũng may cô đã nhanh nhẹn nhảy khỏi xe. Nhưng trời ơi, bó sen để trước vỏ xe đã văng ra đường và bị các xe khác cán lên tơi tả. Nhìn hoa, Nhật Linh trào lên cơn giận. Cô chiếu đôi mắt giận dữ về phía kẻ đã tự dưng đâm sầm vào xe cô, gây ra hậu quả đáng tiếc này. Này, này anh kia, mắt nhắm mắt mũi chạy đâu mà dữ vậy? Anh thanh niên cũng bị té nhào xuống đường, đang đứng dậy suýt xoa vì đau. Nghe giọng nói cáo kỉnh của Nhật Linh, anh đưa tay sửa lại gọng kính, xuống nước nhỏ. Xin lỗi cô nghe, tôi không trông thấy cô từ con hẻm đó quẹo ra, đến khi thấy bất ngờ quá tôi thắng không kịp. Nhật Linh cào nhào, người bình thường chỉ có một đôi mắt mà người ta còn thấy được, anh có tới 4 mắt, bộ chúng ngủ gật hay sao vậy? Tôi biết tôi lỗi, nên tôi đã xin lỗi với cô rồi. Sao cô nóng tính thế? Cô xem lại mình đi, có hư hao trầy trụa chỗ nào, tôi chấp nhận bồi thường. Xe thì không có sao, nhưng bó sen tôi mua cúng đã bị anh đụng văng xuống đường. Thiên hạ cán tơi tả rồi, anh tính sao đây? Gã thanh niên đưa mắt nhìn xuống mặt đường. Những cánh sen rơi rụng làm hồng cả một khoảng đường trống. Anh gật đầu. Được, tôi sẽ đền hoa khác cho cô. Nhật Linh giãy nảy. Không, tôi không bằng lòng. Phải đúng là hoa sen mới được. Ừ, thì hoa sen. Gì chứ sen nhà tôi trồng nhiều lắm, cả hồ lẫn. Tôi hứa sẽ đền cho cô một bó sen tươi, còn đẹp hơn cả những cánh hoa kia. Anh nói thật không? Đền liền bây giờ nhé. Bây giờ ư? Bây giờ thì không được, bởi vì tôi còn phải đi sửa đồng hồ cho dì tôi. Cô có thể đợi chiều tối một chút được không? Nhật Linh nhăn mặt. Ai biết anh ở đâu mà đợi chứ? Thanh niên ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hay là vậy đi nha. Cô cho tôi địa chỉ, làm xong việc, tôi sẽ hái sen đem tới nhà cô ngay, có được không? Lấy cái gì để bảo đảm là anh sẽ tới? Lỡ anh xù luôn, sáng mai tôi làm sao kiếm mua cho kịp để cúng chứ? Cô không tin tôi à? Vậy thì tôi đưa vật làm tin cho cô nhé. Thanh niên quay ra sau, kéo túi xách, lấy ra chiếc ví nhỏ, rút ngay chứng minh thư đưa cho Nhật Linh. Cô tạm giữ lấy chứng minh nhân dân của tôi đi, khi nào tôi đem hoa lại sẽ nhận về. Vậy được chưa hả? Được, như vậy tôi thấy chắc ăn hơn. Tôi đợi tối nay không thấy anh, tôi sẽ đốt chứng minh của anh đấy. Địa chỉ của tôi là... Anh chắc chắn đến rồi nha. Thanh niên trợn mắt. Trời, Có mấy chục sen mà cô làm gì ghê thế? Cô cứ yên tâm chờ đi, tôi nhất định sẽ tới nhà. Thôi, xin lỗi cô, tôi đi nha. Thanh niên dựng chiếc xe cúp 82 lại ngay ngắn, rồi nổ máy phóng xe đi. Trong anh ta giống như một người đang bận rất nhiều công việc. Nhật Linh cầm chứng minh thư của anh, cô bật cười. Phạm Quang Bình. Hình anh ta chụp trong chứng minh nhân. Trong chứng minh trông ngô ngố thế nào ấy, chẳng giống như anh ở ngoài, lịch lãm, phong độ, trông thật có duyên. Nhật Linh lại cười một mình, cô nhìn những cánh hoa lăn lóc dưới đường, lẩm bẩm. Vậy là hết rồi nhé Minh Sang, cả những bông hoa anh trao cũng không ở bên cạnh tôi được, huống gì là anh, chắc là ý trời thôi.